Dã man thành nghiện, chương 36, 36, đầy một bồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộ còn rất nhiều tài liệu cần đọc. Anh ngồi trên ghế mà Lý Triều vừa ngồi, vỗ vỗ đùi mình, hỏi Ninh Du, em có muốn qua đây không? Cái này có vẻ không ổn lắm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Ninh Du vẫn ngồi trên đùi Lý Mộ tìm một tư thế thoải mái nhất rồi hỏi. Đây là văn phòng của Lý Triều đúng không? Anh ấy đã từ chức, hiện tại là văn phòng của tôi. Lý Mộ vòng tay trái ôm Ninh Du, tay phải lật tài liệu. Anh định dùng bao nhiêu tiền để giải quyết vấn đề ô nhiễm của nhà máy? Ninh Du tựa vào cổ Lý Mộ, theo anh đọc bản báo cáo đầy màu sắc. Bao nhiêu bây giờ vẫn chưa xác định được, nhưng nhất định phải giải quyết xong vấn đề này. Lý Mộ nói, còn nhớ lúc trước tôi nói vấn đề ô nhiễm là do anh trai chi tiền giải quyết không? Ninh Du gật gật đầu, mái tóc bồng bềnh lướt qua vành tai Lý Mộ. Không chỉ tốn tiền trả từ trên xuống mà còn phải lót cả phía dưới. Lý Mộ nói, anh trai tôi cũng đã tự ý thức được, cứ giải tiền như này không bằng nộp phạt từ trước, như vậy chúng tôi sẽ có cơ hội giải quyết sạch sẽ vấn đề và lịch sử đen tối cùng một lúc. Vậy đây là cách giải quyết sai ngay từ đầu. Ninh Du nói, tại sao lại không nhận ra ngay từ đầu? Trước đây làm gì có khái niệm bảo vệ môi trường? Lý Mộ nói thêm, thế hệ cũ luôn luôn phát triển theo cách này. Không dễ dàng để hậu bối có thể thay đổi. Bây giờ cũng chưa muộn. Ninh Du vòng tay ôm cổ Lý Mộ, đặt lên chiếc cằm bóng loáng một cái hôn. Em tin anh, Du Du. Lý Mộ dùng tay trái bóp chặt má Ninh Du. Đây là công ty, không được phép nghịch ngợm. Em có nghịch gì đâu. Ninh Du chớp chớp mắt, biểu cảm vô tội mà vặn vẹo đôi mông, tạo áp lực lên loài động vật hoang dã nào đó. Lý Mộ hơi híp mắt lại, để báo cáo trong tay xuống, trầm giọng nói. Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra em là một cậu bé hưng nhỉ? Em hư sao? Ninh Du nhìn Lý Mộ không biết dũng khí từ đâu ra, không xấu hổ mà gọi một tiếng. Anh trai, lời vừa nói ra, Ninh Du liền đỏ mặt. Làm sao cậu có thể gọi một tên mới 25 tuổi là anh được chứ? Nhưng phải thừa nhận chiêu thức này rất hữu dụng, Lý Mộ gần như ngay lập tức phá vỡ hàng phòng ngự, vồ lấy cổ Ninh Du, hung hăng cắn chặt môi cậu. Nhưng mà đúng lúc này, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị bật mở, thư ký của Lý Triều nghiêng người nói. Anh Lý, có người từ cục môi trường gọi đến nói. Động tác của cả ba đều cứng đờ, vẫn là người thư ký phản ứng lại trước, với nghiệp vụ cùng ứng biến tốt lập tức nói thật nhanh. 2 giờ chiều chúng ta họp, còn nói thêm. Xin lỗi, quấy rầy rồi, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa trượt. Anh tôi chắc không làm loại chuyện này ở văn phòng. Lý Mộ thu hồi ánh mắt từ xa, nhìn Ninh Du trong tay hỏi. Muốn tiếp tục không? Bỏ đi, thật là xấu hổ. Ninh Du đỏ mặt nói, cậu tin rằng chắc chắn sẽ không có người nào vào phòng làm việc này nữa, nhưng nghĩ đến chuyện thư ký đang canh cửa thì lại đột nhiên mất hứng. Mấy ngày nay anh sống ở đâu? Không thì buổi tối đến nhà anh đi, ngay dưới tầng nhà em. Lý Mộ bổ sung, tạm thời thuê một căn ở đó. Ninh Du liền nghĩ tối hôm qua Lý Mộ sao có thể vào say khướt mà đi đến tiểu khu chỗ cậu được, mức độ an ninh của khu này cũng không phải quá tệ, hóa ra Lý Mộ cũng là người ở chỗ này. Tôi còn chưa thu dọn hành lý, em có chắc muốn đến nhà tôi không? Lý Mộ hỏi lại, có, Ninh Du nói, em giúp anh dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thời gian đã gần đến bữa trưa, Ninh Du không thể việc bỏ cả một ngày, vì vậy hai người đi ăn cơm cua ở gần công ty, sau đó ai về công ty nhà ấy làm việc. Trước đó, Lý Triều đã đề cập đến việc tìm kiếm lợi ích của các dự án bảo vệ môi trường, điều này đã mở ra cho Ninh Du những ý tưởng mới. Trở lại công ty, cậu gọi một người từ bộ phận phát triển chiến lược đến văn phòng của mình để thảo luận về ưu và nhược điểm của các dự án mới. Nhưng nó không phải là một cuộc thảo luận, nói thẳng ra chính là điều tra một chiều. Ninh Tổng, khái niệm bền vững của anh hơi sai. Thế nào là bền vững? Có kế hoạch lộ trình cụ thể không? Ví dụ, chúng tôi có một mỏ quặng sẽ được khai thác trong vòng 5 năm, vì vậy tất nhiên chúng tôi phải áp dụng các phương pháp bền vững. Lộ trình phát triển và kéo dài vòng đời khai thác của mỏ. Nhưng anh lại chỉ xem việc đầu tư vào dự án này có thể mang lại lợi ích gì cho công ty. Nghe xong, Ninh Du dần nhận ra một điều, phát triển bền vững nói rằng nó là vì môi trường, nhưng trong phân tích cuối cùng, nó vẫn là vì lợi ích của con người, mọi thứ đều gắn với lợi ích. Sau khi nghĩ đến trình độ này, Ninh Du đột nhiên thông suốt. Cậu cảm thấy mình phải thay đổi cách suy nghĩ, nếu không thì bảo vệ môi trường sẽ luôn chỉ là lời nói, và Ninh Tâm sẽ không bao giờ đồng ý với dự án của cậu. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đã. Thực ra Ninh Du vẫn còn rất nhiều ý tưởng muốn chia sẻ, nhưng không hiểu sao hôm nay bụng của cậu thật sự không bình thường. Có thể là do bữa trưa đã ăn cua, cua cái tháng 10 là lúc bụ bẫm nhất, hơn nữa còn ăn với Lý Mộ, món gì cũng ngon, Ninh Du vô thức ăn rất nhiều, cuối cùng còn lăn khỏi quán ăn. Sau khi vội vàng đi vào nhà vệ sinh, bụng Ninh Du đã bình tĩnh trở lại. Điều này cũng dạy cho cậu một bài học sau này không được ăn quá nhiều cua. 6 giờ chiều, Ninh Du tan sở đúng giờ, khi cậu ra khỏi tòa nhà văn phòng, Lý Mộ đã đợi sẵn ở ven đường. Nhiều nhân viên công ty đã nhận ra vị phò mã mới này, họ ghé tai nhau xì xào bàn tán. Ninh Du đi tới gần Lý Mộ, hào phóng khoác lấy cánh tay của anh, hỏi. Tài xế Lý tới làm việc sao? Vâng, cậu chủ, Lý Mộ phối hợp, kiếm sống đúng là không dễ dàng. Bọn họ cùng nhau đi tới bãi đậu, Lý Mộ lái xe của Ninh Du trở lại tiểu khu nơi hai người sống. Các khu dân cư nơi này đều là những ngôi nhà 6 tầng kiểu Tây, mật độ sinh sống thấp, không gian yên tĩnh, là những khu dân cư cao cấp trong đô thị. Nhà của Ninh Du ở tầng 6, còn Lý Mộ thuê ở tầng 5, đây chính xác là quan hệ giữa tầng trên và tầng dưới. Không nhờ quản gia dọn dẹp cho anh sao? Vừa bước vào nhà Lý Mộ, Ninh Du đã hối hận. Vốn tưởng rằng mình đến đây để giúp Lý Mộ sắp xếp quần áo, nhưng ai mà biết được trong phòng trống trơn, có mỗi một bộ sofa và giường chưa lắp ráp, trong bếp còn có rất nhiều song nồi chưa mở. Trai xinh gái đẹp hãy ủng hộ chính chủ ở fanpage Zendu Boy Love nha. Tự mình làm không phải thú vị hơn sao? Lý Mộ nói rồi xé hộp sofa, lấy ra sách hướng dẫn lắp đặt. Nếu là ở nơi hoang vu, Ninh Du sẽ cảm thấy được chuyện này rất thú vị, có thể cậu vẫn muốn tự mình đi thử. Nhưng đây là thành thị, cậu luôn cảm thấy thời gian quý giá không nên dùng cho loại chuyện này. Nhưng mà, nhìn cách Lý Mộ cởi cà vạt cuộn cổ tay áo sơ mi đến khuỷu và lấy ra một cái tua vít điện từ trong hộp dụng cụ ra, Ninh Du đột nhiên cảm thấy tự mình làm việc đó chắc chắn sẽ thú vị hơn. Đưa cho tôi con ốc mũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộ ra chỉ thị, Ninh Du tìm một hồi lâu, đưa một cái vạn lớn, hỏi. Cái này à, đây đã là lần thứ N Ninh Du mang sai đồ, Lý Mộ bất lực thở dài, lau mồ hôi trên trán, nói với cậu. Hay là em vào dọn dẹp phòng bếp đi. Ninh Du bĩu môi, nhưng mà em muốn nhìn anh. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Ninh Du, Lý Mộ đột nhiên mất bình tĩnh, chỉ có thể nói. Vậy em nhìn đi, đừng động tay vào là được. Ninh Du ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh Lý Mộ nhìn anh lắp từng chút một từ những linh kiện rời thành ghế sofa. Sách hướng dẫn trông có vẻ phức tạp nhưng rơi vào tay Lý Mộ nó còn dễ lắp ráp hơn cả đồ chơi Lego. Lúc này, không biết có phải do ngồi xổm lâu không, bụng Ninh Du lại đột nhiên có phản ứng trở lại. Cậu chịu đựng một lúc nhẫn nại qua cơn đau đầu tiên, nhưng ai biết rằng đợt tiếp theo vẫn kịch liệt và dữ dội đến nỗi cậu thậm chí không có thời gian để chạy lên tầng trên. Cái đó, Lý Mộ em muốn đi vệ sinh. Ninh Du bật dậy, chạy lon ton vào phòng tắm, phát hiện trong đó không có giấy, đành phải chạy ra ngoài lấy một cuộn, rồi nhanh chóng lao vào. May mắn thay, vừa rồi ở công ty đã giải quyết một lần, đợt này sâm vẫn to nhưng mưa đã nhỏ, đi ra ngoài không nhiều, cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Ninh Du thở phào nhẹ nhõm sau khi vượt qua cơn nguy kịch này một cách an toàn. Nhà vệ sinh không phải là nhà vệ sinh thông minh, cậu dùng giấy lau mông, sau đó đóng nắp bồn cầu và nhấn nút xả. Tuy nhiên, đúng lúc này, một điều kinh hoàng đã xảy ra, đó là nhà vệ sinh này không có nước. Ninh Du chống lại cơn hoảng sợ vặn vòi chậu rửa, nhưng vẫn không có nước chảy ra. Bây giờ Ninh Du hoàn toàn không yên, cậu mở cửa phòng tắm và hét lên với Lý Mộ. Lý Mộ, sao trong nhà không có nước? Thật à, Lý Mộ đứng dậy đi về phía Ninh Du, tôi xem một chút. Đừng nhìn, Ninh Du vội vàng chặn cửa phòng tắm, em chỉ hỏi anh tại sao lại không có nước thôi. Lý Mộ bị tiếng gầm của Ninh Du làm cho choáng váng, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, tiếp tục đi về phía Ninh Du. Tôi không nói nhìn sẽ nhìn phân của em, tôi chỉ muốn xem tại sao không có nước thôi. Lý Mộ tiến lại gần, Ninh Du hoảng hốt càng thêm hoảng hốt nhưng Lý Mộ đã nhắc đến điều cấm kỵ của cậu, điều đó càng đổ thêm dầu vào lửa. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, anh không được phép nhắc tới chữ đó. Ninh Du nói, em xả đầy một bồn à, Lý Mộ buồn cười nói. Đó là bản chất của con người, Du Du à, anh đang nói cái gì vậy? Ninh Du sắp phát điên lên rồi, tôi không xả đầy một bồn. Lý Mộ cố nén cười, lấy điện thoại di động ra nói. Có thể là nhà chưa từng có người ở nên chưa có nước. Vậy thì sao anh còn không nhanh lên? Ninh Du tức giận nói. Lý Mộ gọi cho bên quản lý, rất nhanh chóng những chiếc ống chìm trong tường đã phát ra tiếng nước. Ninh Du vội vàng nhấn nút xả cuối cùng cũng rửa sạch những quả bom hẹn giờ kia. Khi Lý Mộ ra khỏi phòng tắm với nụ cười trên môi, Ninh Du nhìn anh khó chịu cậu cáu gắt. không được cười. Được rồi, Lý Mộ trả lời, tôi đột nhiên nhận ra em chẳng hề thay đổi. Lý Mộ luôn cảm thấy Ninh Du ở trong thành phố khác với ở trên núi, thỉnh thoảng lộ ra khí chất nữ vương, nhưng hiện tại xem ra Ninh Du này vẫn là Ninh Du kia mà thôi. Cái gì không thay đổi? Ninh Du hỏi, chính là, Lý Mộ dừng lại, xả rất tốt, Ninh Du hít sâu một hơi, vẻ mặt ảm đạm nói. Lý Mộ, anh chết chắc rồi. Cách chương.